giới học. Mục đích của sự phát triển tâm là làm cho tâm hoàn toàn thoát khỏi ô nhiễm. Nếu không hành thiền, sẽ không đạt được mục đích này, vì như vậy sẽ không thể nào chứng đạt được thánh đạo A-la-hán. Tinh túy của Phật giáo Nguyên Thủy là sự tu tập giới định huệ. Giới học là sự kiểm soát và giữ gìn, không cho phiền não tác động ảnh hưởng đến thân khẩu. Nhờ giữ giới, bạn không làm điều sai trái qua thân khẩu. Nếu thực hành sự giữ giới, bạn sẽ có hành vi và lời nói trong sạch, hòa nhã, dễ mến và không bị chê trách. Do đó, giới học là sự tu tập theo Phật Pháp. Phạn ngữ Samadana Sila dùng để diễn giải ý nguyện quyết tâm không phạm giới như tôi sẽ không làm điều này, điều kia, vân vân. Như vậy có tác ý cũng là sự giữ giới, dù rằng chưa thể hiện ra hành động. Khi bạn giữ giới, gặp trường hợp có thể gây nên tội lỗi, bạn thật sự kiềm hãm để không làm điều tội lỗi. Do ý muốn giữ giới và có sự giữ giới thật sự, tạo thành thói quen luôn luôn giữ giới. Có hai loại cư xử bất thiện tạo nên bởi hành động và lời nói. Hành động bất thiện như sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Lời nói bất thiện như nói dối, nói chia rẽ, nói lời dữ và nói nhảm nhí. Bạn phải có sự ghê sợ và hổ thẹn đối với hai loại cư xử bất thiện này. Do vậy, bạn luôn luôn có ý muốn giữ giới và có sự giữ giới thật sự. Ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi là hai tâm sở thiện lành giúp bạn có khả năng không tạo bất thiện nghiệp qua thân khẩu một cách tròn đầy. Giữ giới cũng do phát xuất từ sự không muốn bị đau khổ, nên không muốn làm người khác đau khổ. Bạn không muốn bị giết hay bị mất mát, nên bạn không làm những điều này cho người khác. Bạn không muốn trở thành đối tượng của các bất thiện nghiệp, nên bạn hiểu người khác cũng không muốn vậy. Do đó, bạn có tâm bi mẫn, không muốn làm cho người khác đau khổ. Nhờ ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi, giúp bạn giữ gìn được thân khẩu được dễ dàng và có lòng bi mẫn đối với người khác. Trong kinh điển có cho thí dụ về hai thanh sắt, một thanh sắt dính phân và thanh sắt nóng đỏ. Đối với thanh sắt dính phân, bạn không muốn sờ vào thanh sắt này vì ghê tởm sự dơ bẩn của phân. Giống như do sự ghê tởm bất thiện nghiệp nên bạn giữ giới trong sạch. Đối với thanh sắt nóng đỏ, bạn không sờ vào thanh sắt này vì sợ bị phỏng. Giống như do sự sợ hãi tội lỗi nên bạn không làm điều bất thiện. Vì sự ghê sợ bất thiện nghiệp nên bạn giữ gìn thân khẩu, làm cho bạn có sự cư xử hòa nhã, dễ mến. Đây là lợi ích của sự giữ giới. Vì sự sợ hãi đau khổ, bạn không muốn gây đau khổ cho người khác. Do đó, bạn bảo vệ được người khác, bạn hưởng được lợi ích của sự giữ giới, và do vậy, người khác cũng hưởng được sự lợi ích này. Đức Phật dạy rằng, Atano Rakhanto Param Rakhati Nyama, nghĩa là, bạn bảo vệ mình và bảo vệ cho người khác. Nếu hai tâm sở hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi được sáng chói trên thế giới, năng lực của chúng sẽ rất lớn. Khi tu tập thành đạt được hai tâm sở này, tâm có khả năng đẩy lui được phiền não, không bị phiền não xâm nhập, giống như một vật sáng chói có khả năng phản chiếu lại sức nóng, nên tâm không bị ảnh hưởng của sức nóng tạo bởi phiền não. Hai tâm sở thiện này gọi là pháp trắng, hay còn gọi là pháp thanh tịnh. Hai pháp này giúp cho hành động và lời nói trở nên tốt đẹp, trong sạch, dễ mến. Giống như mặc đồ màu trắng, không bị nóng bằng mặc đồ màu đen. Người có hai tâm hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, sẽ không làm điều sai trái qua thân khẩu, nên không bị đau khổ. Do vậy, người này luôn an vui, không hổ thẹn tội lỗi và không ghê sợ tội lỗi, là hai tâm sở bất thiện, là hai pháp đen, có đặc tính thu hút sức nóng của phiền não, như một vật đen hấp thụ nhiệt. Hai tâm sở, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, có khả năng bảo vệ thế giới riêng của cá nhân và cho thế giới chung quanh. Cá nhân bảo vệ chính mình bằng sự giữ gìn thân khẩu, làm cho thế giới của riêng mình bình an và còn làm cho thế giới xung quanh cũng được bình an. Nhờ vậy, từ cá nhân, xã hội đến cả thế giới được bình an, hạnh phúc. Do đó, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi được xem là hai tâm bảo vệ cho thế giới. Thế giới hiện nay thật hỗn độn. Thay vì có mặt hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, thì ngược lại, chỉ có không hổ thẹn tội lỗi và không ghê sợ tội lỗi. Thế giới loài người khác thế giới loài vật ở sự khác biệt giữa thiện và ác. Nếu con người có khuynh hướng làm điều ác bằng sự hung bạo, thì có khác chi thế giới loài vật? Đây là điều rất đáng sợ. Những hành vi bất thiện giữa cha con rất đáng ghê sợ. Nguyên nhân cũng vì không có sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, làm phát sinh những hành động như thú vật. Để bảo vệ phẩm giá và danh dự của mình, bạn kiểm soát sự cư xử của mình bằng hai tâm sở hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Làm như vậy, bạn tạo được kết quả là bạn bảo vệ cho chính mình, đồng thời bảo vệ cho người khác. Làm một điều, bạn thành tựu được hai điều khác. Bảo vệ mình là bảo vệ cho người khác, vì có tâm từ ái với mọi chúng sanh, mong cho tất cả được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc, nên bạn giao tiếp tốt đẹp với tất cả mọi người, thể hiện bằng sự giúp đỡ người khác qua hành động và lời nói. Ảnh hưởng của tâm từ làm giảm sân hận. Bạn chỉ sống với người khác bằng tâm từ ái. Sức mạnh của tâm từ tạo khả năng nhẫn nại, bao dung và rộng lượng. Do đó, với hai tâm hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, bạn kiểm soát được mình và bảo vệ được người khác. Bạn tu tập để giữ gìn thân khẩu sao cho trong sạch, không bị chê trách. Như vậy mới là tu tập chân thật. Kết quả lợi lạc tức thời của sự tu tập này là bình an và dễ mến. Khi suy tưởng đến giới đức tốt đẹp của mình, bạn cảm thấy hài lòng, không tự trách mình, không bị người khác chê trách và không bị pháp luật trừng phạt. Do tác ý thiện lành luôn luôn có mặt, tạo nên kết quả tích cực là không đưa bạn đến cảnh khổ. Chỉ với sự tu tập giới đức đủ làm cho bạn có được nhân phẩm sáng ngời. Nếu là tỳ khưu có được hai tâm sở hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi này, bạn xứng đáng thật sự là tỳ khưu. Nếu là cư sĩ, bạn xứng đáng thật sự là cư sĩ. Ngược lại, nếu không có hai tâm sở này, không thể xem là tỳ khưu hay là con người thật sự. Do đó, nếu làm người, phải là thật sự một con người. Nếu tỳ khưu, phải là thật sự một tỳ khưu. Hiểu được như vậy, nếu là tỳ khưu hay cư sĩ, bạn phải tu tập giữ gìn thân khẩu trong sạch, thành tựu được hai tâm sở thiện, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, để sống cho xứng đáng. Đó là ý nghĩa của giới học.